Vũ Thần Chúa Tể, chương 1869, Chư Cát Thanh Vân. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trận pháp ở ngoài, hai bóng người xuất hiện nguy nga vô biên, từ xa nhìn lại cùng thiên địa đủ cao hai cổ làm người ta hít thở không thông khí tức hàng lâm trông hai người này một người, thân mặc màu đen võ bào, bắp thịt cuồn cuộn, hắc sắc tóc ngắn tận trời, khí chất siêu tuyệt bá đạo vô biên. Tên còn lại người mặc hỏa diễm phượng bào, dáng người uyển chuyển, lồi lõm có hình, thập phần nóng bỏng, quả thực hết cực kỳ xinh đẹp. Nhưng khuôn mặt nàng, lại tinh xảo vạn phần, phượng mi cao gầy, có tà khí lộ ra. Hai người này vừa rơi xuống, nguyên bản chư tử thân cùng rất nhiều trưởng lão tạo thành khí tràng trong nháy mắt bị xé nứt, ánh mắt mọi người đều bị hai người này cho hấp dẫn tới. Sau đó, có tiếng kinh hô trong nháy mắt nhớ tới. Bá Tuyệt Võ Đế, Hồng Loan Võ Đế, hai người bọn họ làm sao tới? Thật nhanh, đám người chấn động mãnh liệt từng cái hít một hơi lãnh khí. Bá Tuyệt Võ Đế cùng Hồng Loan Võ Đế cùng Huyền Băng Vũ Đế đồng dạng, đều là Vạn Bảo Lâu cung phụng cường giả, luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, Vạn Bảo Lâu trong rất nhiều cường giả thường thường chỉ nghe tiếng, không gặp người. Hôm nay, tam đại đỉnh cấp cung phụng cùng nhau xuất hiện, tràng diện này, thật sự là lay động. Sư Tôn, Đế Thiên Nhất cùng Tần Dĩnh chứng kiến hai người, tức khắc mừng đến chảy nước mắt từng cái kích động không thôi. Hai người các ngươi, đến quá muộn chứ? Hại bản tỏa có một ít nhếch nhác Huyền Băng Vũ Đế vừa cười vừa nói, thập phần thẳng thắn. Ha ha, Huyền Băng, ngươi tốt xấu cũng cùng chúng ta nổi danh, thậm chí ngay cả như thế cái phế vật đều bắt không được quá mất mặt chứ. Sau này cũng đừng nói nhận thức chúng ta. Bá Tuyệt Võ Đế cười, hắn thân như hắc tháp, gương mặt đao tức phủ khắc vậy, thập phần có hình, lúc này cười rộ lên, ngoài cười nhưng trong không cười, để cho người ta nói không nên lời khó chịu. Huyền Băng Vũ Đế tức khắc khó chịu, ngươi cái tên này nói thế nào đây? Bá Tuyệt, ngươi nói ung dung, có loại một mình ngươi đi thử một chút, nhiều người như vậy vây quanh ngươi đánh, lúc này như chó điên, lại thêm trận pháp áp chế ta xem ngươi có nhiều năng lực. Huyền Băng Vũ Đế xem thường nói ra, điều này làm cho chung quanh hạch tâm các trưởng lão cực điểm khó chịu. Như chó điên, mẹ kiếp, nói người nào, bọn họ đường đường hạch tâm trưởng lão cư nhiên bị nói thành chó điên, này muốn chuyển đi, mặt đều mất hết. Mà chư tử thân cũng là run, trong lòng khiếp sợ Bá Tuyệt Võ Đế mấy người tới nhanh như vậy đồng thời, càng là tức đến giơ chân. Bởi vì, Bá Tuyệt Võ Đế hai người đến sau, hai bên cho cười, hoàn toàn không có, đem hắn cái này phó lầu chủ để vào mắt, trong mắt còn không có hắn cái này phó lầu chủ. Bá Tuyệt Võ Đế, Hồng Loan Võ Đế, các ngươi có biết phạm tội gì, dám can đảm oanh kích ta Tàng Bảo Các trận pháp, càng là giúp người xấu làm điều ác, các ngươi là muốn tạo phản sao? Hắn gầm lên, đằng đằng sát khí thôi động đằng xà huyết mạch muốn giết ra khỏi trùng vây. Thế nhưng, đằng xà huyết mạch tuy mạnh, nhưng trời sinh bị Hồng Loan huyết mạch khắc chế, màu đen kia đằng xà bị ngọn lửa Hồng Loan cho bắt mình đầy thương tích tiếng kêu rên liên hồi. Bất quá chư tử thân tuy là ở hạ phong, nhưng thực lực dù sao tại kết hợp trận pháp chi uy, nhất thời ngược lại cũng không trở thành suy tàn. Chư tử thân, người nghĩ cái gì vậy cũng xứng định chúng ta tội. Góc truyện audio.com. Bá Tuyệt Võ Đế cười nhạt, hắn trước đây thì nhìn chư tử thân khó chịu, hiện tại thì càng thêm khó chịu. Hắn quay đầu, nhìn về phía giao chiến Hồng Loan cùng đằng xà, hướng về phía Hồng Loan Võ Đế nói. Hồng Loan, người đây cũng quá phế đi, lâu như vậy còn bắt không được một cái xú trùng, để cho bản đế đến giúp ngươi một tay. Giọng nói rơi xuống, Bá Tuyệt Võ Đế trực tiếp xuất thủ, một tiếng ầm vang, hắn đấm ra một quyền, tức khắc có một đạo đáng sợ quyền ảnh bay ra, nhưng sông tam thập tam trọng thiên, bá đạo không gì sánh được, một quyền đánh vào thật lớn đằng xà trên, tức khắc đem đằng xà oanh tiếng kêu rên liên hồi, điên cuồng lui lại. Hô, chư tử thân kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng đem đằng xà huyết mạch thu hồi lại, nhưng huyết mạch trên, đã là vết thương chồng chất. Đây là hắn thu sớm, nếu là sớm trễ một chút, trực tiếp bị đánh bảo cũng có thể, lời như vậy thương thế liền nghiêm trọng. Bá Tuyệt Võ Đế, Hồng Loan Võ Đế, Huyền Băng Vũ Đế, ba người các ngươi đối phó chư phó lâu chủ một cái, còn biết xấu hổ hay không? Có hạch tâm trưởng lão gầm lên, đằng đằng sát khí ánh mắt tức giận. Huyền Băng Vũ Đế ánh mắt lạnh lẽo, nhưng trong lòng muốn cười. Trên đời này còn có so với cái này càng vô sỉ sao? Nhanh chóng các ngươi lúc trước mười mấy người vây công bản đế một cái, sẽ mặt. Hất tay áo một cái, nhất đạo hàn băng chi khí bạo quyền ra, trực tiếp liền đem hạch tâm trưởng lão cho đánh bay ra ngoài, tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Loại này không biết xấu hổ người còn theo chân bọn họ nói nhảm gì đó. Sau đó, Huyền Băng Vũ Đế bọn họ động thân ảnh lướt qua, trong nháy mắt xuất hiện tại Lãnh Vô Song bên cạnh bọn họ, đem mấy người đỡ dậy. Đồ nhi, đều không sao chứ? Mấy người cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Lãnh Vô Song, bọn họ chứng kiến mấy người đều không sao sau, mới thở phào một cái. Thật vất vả lão tới đồ tìm được có thể kế thừa chính mình y bát thỏa mãn đệ tử, nếu như bị người đả thương, cái này cỡ nào không nỡ a, chúng ta đi. Bọn họ hướng về phía Tần Dĩnh mấy người nói tiếng, sau đó mang theo Khang Tư Đồng, căn bản không để ý tới Chư Tử Thân, xoay người rời đi, coi nơi này người khác làm không có gì. Chư Tử Thân sắc mặt tái xanh, đây cũng quá mức phân. Ngươi dừng lại, hắn rôn gào thét lạnh giọng nói ra, ngươi biết ba người các ngươi mạo phạm tội gì sao? Nếu là có dũng khí rời khỏi, đừng trách bản tọa không khách khí. Ồ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao không khách khí pháp. Bá Tuyệt Võ Đế cười nhạt thập phần xem thường. Đây chính là ngươi nói. Chư Tử Thân trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo lệnh bài, ba một tiếng, trực tiếp bóp nát, tức khắc từng đạo liêu quang tận trời, bộc phát ra chói mắt hoa quang. Này hoa quang quá chói mắt, trực tiếp tại Thiên Bảo Sơn mạch sáng lên, rõ ràng truyền lại đến Vạn Bảo Lâu tổng bộ. Đây là, đưa tin tín hiệu, Khang Tư Đồng khí sắc tức khắc biến, Chư Tử Thân bóp nát đúng là Vạn Bảo Lâu đưa tin tín hiệu, loại này tín hiệu, bình thường chỉ có tại Vạn Bảo Lâu nguy cơ sinh tử thời khắc mới có thể bóp nát, đại diện tông môn tao ngộ đại nạn, hắn hiện tại bóp nát này tất nhiên sẽ kinh động Vạn Bảo Lâu trong rất nhiều túc lão cùng đỉnh cấp trưởng lão, đây là muốn đem sự tình cho triệt để làm lớn chuyện a, góc chuyện audio.com. Đúng là tín hào này vừa xuất hiện, toàn bộ Thiên Bảo Sơn mạch tượng là hồi phục một dạng, nơi xa Vạn Bảo Lâu tổng bộ tức khắc truyền đến từng đạo khí tức đáng sợ. Sau đó, mấy đạo liêu quang điên cuồng bạo lướt tới, đằng đằng sát khí trực tiếp xuất hiện tại tàng bảo các bầu trời. Ùng ùng, từng đạo khí tức đáng sợ hàng lâm, mỗi người đều là già nua lão giả, vóc người khô gầy, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa như đại dương mênh mông khí huyết cuồn cuộn dũng động, làm cho người kinh hãi. Chư Tử Thân, đến phát sinh cái gì? Vì sao bóp nát sinh tử đưa tin tín hiệu? Nhất đạo ẩn chứa vô tận uy nghiêm tiếng âm vang lên, là một lão giả, râu tóc hoa râm, nhưng khí thế lại cực đáng sợ, hắn vừa xuất hiện, vô luận là những thứ kia già nua lão giả, vẫn là Chư Tử Thân, thậm chí là Bá Tuyệt Võ Đế ba người, tức khắc bị áp một đầu. Phảng phất trong thiên địa hạch tâm, thoáng cái trở thành hắn một cái. Gặp qua, Gia Cát Thái Thượng trưởng lão. Giờ khắc này, phía dưới rất nhiều người đều quỳ xuống, cho dù trưởng lão cấp bậc cũng đều giống nhau, cũng chỉ có Chư Tử Thân cùng Bá Tuyệt Võ Đế cùng đỉnh cấp cung phụng, có thể coi nhẹ, đạm nhiên xử chi. Lão giả này, đúng là Vạn Bảo Lâu Thái Thượng trưởng lão Chư Cát Thanh Vân. Khách chương.